Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, thỏ con thỏ khả ái như vậy. Tiểu Vũ ngây ngốc nhìn lấy Thái Thản Cự Viên cùng Đường Cửu kẻ sướng người hòa. Cứ như vậy một đường đánh lấy nháo, tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm. Nhị Minh, ngươi thú cách đâu? Tiểu Vũ tức giận trợn lên giận dữ nhìn Thái Thản Cự Viên. Ngươi vậy mà cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ diễn xuất, ngươi vẫn là hồn thú chi vương sao? Thái Thản Cự Viên quát, ta là ngươi, ngươi không có phát hiện sao? Ta cùng nhân loại là thân thích, cho nên ta mới lớn nhất cái kia biến hóa. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, Nhị Minh, ngươi thay đổi. Cấm khu bên hồ, Thái Thản Cự Viên cuồng hống lấy, không ngừng hướng Đường Cửu khoe khoang chính mình bước nhảy. Tiểu Vũ thì là tức giận kéo lấy cái cằm, buồn bực hỏi Thiên Thanh Nghiêu Mãng, ngươi làm sao cùng Đường Cửu quen như vậy? Không phải ngươi để cho chúng ta bảo hộ hắn sao? Thiên Thanh Nghiêu Mãng trừng lớn mắt bò, giảng thuật chuyện lúc trước. Làm sao có thể? Ta làm sao lại tiết lộ thân phận của mình? Hắn cũng là cái người xấu, rất xấu, kẻ rất xấu. Tiểu Vũ khí trực ma nha. Thiên Thanh Nghiêu Mãng trừng lớn mắt bò, lỗ mũi phun ra hai đạo hơi nước. Hắn lại bị nhân loại lừa gạt. Quả nhiên, nhân loại tốt gian trá. Tiểu Vũ nghĩ đến Đường Cửu cả ngày khi dễ nàng và Tiểu Tam, thì giận không chỗ phát tiết, nghịch ngợm đại chớp mắt. Chỉ Đường Cửu nói, Đại Minh, đánh cho ta hắn. Thiên Thanh Nghiêu Mãng lại lắc đầu. Hiện tại, hắn là bằng hữu của chúng ta. Vì cái gì? Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn. Đại Minh cũng thay đổi. Thiên Thanh Nghiêu Mãng vẫn không trả lời. Đường Cửu thì cho Tiểu Vũ tới cái sờ đầu giết. Hì hì cười nói, ta có thể là người bảo vệ ngươi. Tại nhân loại thế giới, chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi Cửu ca. Biết không? Tiểu Vũ nhíu lại cái mũi, hất đầu, thở phì phò chừng lấy Đường Cửu. Ngươi còn coi ta ca, nằm mơ. Đường Cửu cười ha ha, không muốn nhận ta làm Cửu ca. Cẩn thận, ta nói cho Tam ca, nói ngươi là cái thỏ con thỏ. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, ngươi ngươi ngươi, nàng thật tựa như một mực bị làm phát bực con thỏ. Hoa chân múa tay muốn đập chết Đường Cửu, tuy nhiên lại phát hiện Đại Minh Tiểu Minh đều không giúp đỡ. Chính nàng đánh không lại Đường Cửu, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng khả ái. Nếu là không nhận ta cái này Cửu ca, ngươi sẽ rất khó cùng Tam ca cùng một chỗ. Cha ta thế nhưng là phong hào đấu la, hắn có thể sẽ không đồng ý ngươi cùng Tam ca cùng một chỗ. Đường Cửu nhắc nhở, Tiểu Vũ nhất thời ngẩn ngơ, cũng không tiếp tục náo loạn, chớp chớp mắt to nói, ta nhận ngươi làm Cửu ca, ngươi sẽ giúp ta sao? Muốn là cha ngươi ghét bỏ ta là hồn thú, không cho phép Tiểu Tam đi cùng với ta đâu. Đường Cửu hừ một tiếng, Đường gia, ta mới là làm chủ, nếu là hắn không đồng ý, ta truy hắn. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, Tiểu Cửu vẫn là cái kia quen thuộc Tiểu Cửu, quá khốn nạn. Đại Minh lại hài lòng gật đầu, không hổ là chúng ta bên trong thú. Lần này, Tiểu Vũ tại nhân loại thế giới thì an toàn, có như thế một cái vô sỉ thêm hỗn đản, lại bao che khuyết điểm ra hỏa tại, Tiểu Vũ hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi. Tiểu Vũ chớp mắt, về sau ta kêu hắn Cửu ca, hắn gọi ta chị dâu. A không đúng, là tỷ, có vẻ như cũng không mất mát gì. Tiểu Vũ chắp tay sau lưng, nghiêng đầu một chút, ngọt ngào cười một tiếng. Cái kia, ta thì nhận ngươi làm Cửu ca. Cửu ca tốt, Đường Cửu hài lòng sờ lên Tiểu Vũ đầu. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, gương mặt thân cận chi sắc. Thế nhưng là Đường Cửu vừa mới quay người, Tiểu Vũ khí mặt đều thành bánh bao, bĩu môi, hung tợn khoa tay lấy, hận không thể gãi chết Đường Cửu. A, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tiểu Vũ một trận khoa tay, đã não bổ đem Đường Cửu đánh răng rơi đầy đất. Thế nhưng là Đường Cửu quay người lại, nàng lập tức biến thành một bé đáng yêu thỏ con thỏ. Chớp lấy mắt to, ngọt ngào cười một tiếng. Cửu ca, ngươi có phải hay không cần phải đi? Tiểu Tam hắn sẽ nóng nảy. Đường Cửu lại sờ lên Tiểu Vũ đầu, cười nói, ngươi nói, cửu ca trọng yếu, vẫn là Tiểu Tam trọng muốn. Tiểu Vũ khí trực ma nha, liền biết Tiểu Cửu khó chơi. Nàng mỉm cười ngọt ngào nói, một dạng trọng yếu, vậy nếu như ta cùng Tam ca đều không biết bơi, chúng ta đồng thời rơi trong sông, ngươi chỉ có thể cứu một người. Ngươi cứu người nào? Đường Cửu hỏi. Đại Minh cùng Nhị Minh hít sâu một hơi. Đây là người nên hỏi sao? Quá vô sỉ. Sau đó bọn họ đồng thời nhìn lấy Tiểu Vũ giống lên âm thanh. Muốn là rơi nước cái kia là ta cùng Tiểu Tam. Ngươi cứu người nào? Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn. Làm người thật là khó a. Tiểu Cửu, ta muốn cắn chết ngươi. Tiểu Vũ nhìn lấy Đường Cửu cười ha ha bóng lưng rời đi, tức giận đến thẳng dậm chân. Đại Minh, Nhị Minh đều bị cái này hỗn đản cho làm hư. Ta mới là đại tỷ, ta mới là a. Thối Tiểu Cửu, chờ ta khôi phục thực lực, ta nhất định muốn một ngày đánh ngươi ba bữa. Thở hồng hộc, Tiểu Vũ phát một trận tính khí về sau, đột nhiên liền bị một trận thịt nướng mùi thơm hấp dẫn. Liền thấy Nhị Minh ngay tại lật nướng thịt. Nhìn đến Tiểu Vũ hiếu kỳ đi tới, Nhị Minh hiến vật quý một dạng đem thịt nướng đưa cho Tiểu Vũ quát. Tiểu Cửu ca làm cho ta, ăn rất ngon đấy, ngươi nếm thử. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, vẫn là chính mình Nhị Minh ngoan. Đợi nàng tại giáo dục một chút, nhất định sẽ rời xa cái kia đáng giận Tiểu Cửu. Tiểu Vũ nghe mùi thịt, gương mặt ngây ngất, vừa mới chuẩn bị cắn một cái, thì cảm thấy cái này thịt nướng không thích hợp. Mắt rất quen, Nhị Minh, đây là cái gì? Nhị Minh giống lên một tiếng, ngàn năm hồn thú, phong ảnh thỏ, thỏ. Tiểu Vũ ánh mắt dần dần trừng lớn, cắn răng nói, thỏ con thỏ khả ái như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm ăn đâu? Nhị Minh gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó từ một bên đổ gia vị bên trong, nắm chỗ một ít gì đó rơi tại Tiểu Vũ trong tay con thỏ phía trên. Vui vẻ quát, Tiểu Cửu nói, thỏ con thỏ khả ái như vậy, thêm điểm quả ớt cùng thìa là, thêm quả ớt cùng thìa là. Tiểu Vũ triệt để mộng, tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi, ngươi, Nhị Minh nhìn đến Tiểu Vũ tỷ cao hứng như thế đều băng lên. Gãi đầu một cái, vỗ đầu một cái vui vẻ quát. Quân, con muốn vung điểm muối. Nói, dùng hồn lực nâng lên một chút muối, vui vẻ rơi tại Tiểu Vũ trên tay thịt nướng bên trong. Cười lớn khằng khặc, hoàn mỹ, sau đó nhếch miệng cười to. Rõ ràng lại nói, Tiểu Vũ tỷ, ta thông minh đi. Đại Minh dùng mãng đuôi vuốt vuốt nghiêu đầu, thật sự là làm một tay chết tử tế. A, Tiểu Vũ nắm tay nhỏ khua tay, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến đều không nói ra tiếng người, sau cùng chỉ có thể thu ngữ quát. Đại Minh, đánh cho ta hắn. Đại Minh đã sớm muốn chùy cái này ngốc hàng, vài ngày trước còn muốn cáo hắc trạng. Châu trừng mắt, một cái đuôi thì tát bay Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên cũng nổi giận, cùng Đại Minh Tư đánh nhau. Có thể thực lực của hắn cùng Đại Minh kém quá xa, không có qua mấy chiêu liền bị đánh chạy trốn tứ phía. Thái Thản Cự Viên không cam lòng nộ hống, Đại Minh, ngươi đây là ghen ghét tài hoa của ta. Đại Minh lỗ mũi châu khí đều sai lệch, quá ác hơn. Để ngươi chớ cùng Tiểu Cửu cái kia hư tiểu tử học. Ngươi xem một chút, ngươi chỗ đó còn giống một cái thú. Thái Thản Cự Viên rất vui vẻ, rào rạt đắc ý quát. ta không phải thú, ta là người. Đại Minh càng tức, người tốt vô lại lời nói đều nghe không ra. Ta là đang khen ngươi sao? A, ta để ngươi thật tốt thú không thích đáng. Càng muốn làm ngươi, ta để ngươi người. Trong rừng rậm lại truyền tới thái thản cự viên tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Vũ thì là dò dỉ ra rảo hoạt nụ cười. Rón rén liền hướng ngoài rừng rậm chuồn mất. Thế nhưng là còn không có chạy mấy bước, liền bị thái thản cự viên một thanh nắm lấy. Đại Minh to lớn mắt chừng lấy Tiểu Vũ. Không thu được thứ ba cái hồn hoàn, người chỗ nào cũng không cho đi. Tiểu Vũ tức giận đẩy cái má. Không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn thoáng qua nơi xa. Tâm lý yên lặng vì Tiểu Tam cầu nguyện, hy vọng hắn đừng ra chuyện. Thế nhưng là, thời khắc này Đường Tam lại lâm vào nguy cơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.